Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 578, công khai thân phận. La Ám nghe được La Hồng sau trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại. Sau một chốc, ánh mắt của nàng mới đột nhiên một lệ. Hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Hồng nghe vậy cười khổ nói. La Thiên Phong thần trong tháp có một tia La Thiên lão tổ nguồn hồn. Ở ta đi tới La Thiên địa ngục thời khắc cuối cùng, lão tổ hắn chiếm cứ thân thể của ta. La Thiên, lão tổ. La Ám nghe được đáp án này vừa ánh mắt nghiêm nghị thoáng qua biến mất. Thay vào đó chính là khó có thể tin. La Thiên lão tổ vậy cũng là La Thiên vũ trụ tinh thần tín ngưỡng. Nếu như đem La Thiên lão tổ cần thân thể tin tức truyền đi, La Thiên vũ trụ đồng ý kính dâng thân thể mình e sợ không có 10 ước cũng có 800 triệu. Có thể chuyện này rơi xuống La Hồng trên đầu vậy thì không giống nhau. Bọn họ những này ngồi ở vị trí cao người không phải là não tàn phen. Như La Hồng càng là ngực có chí lớn, hy vọng chính mình có một ngày có thể vượt qua La Thiên lão tổ. Có như vậy tư tưởng ở, hắn làm sao có khả năng cam nguyện vì là La Thiên đi chết. Tỷ, ta có thể tin chỉ có ngươi. La Hồng trịnh trọng nói rằng, nếu như chuyện này nói cho người khác nghe, người khác e sợ không chỉ có sẽ không giúp hắn, thậm chí nói không chắc còn muốn làm ra cái lễ mừng cùng nghênh một hồi lão tổ trở về. Vậy ngươi hiện tại làm sao khôi phục? La Ám trầm giọng hỏi. Là Lâm Diệu không biết dùng thủ đoạn gì tổn thương lão tổ nguồn hồn, ta lúc này mới nhân cơ hội đoạt lại quyền khống chế thân thể. La Hồng thành thật trả lời. Cái kia, ngươi có thể cùng La Thiên lão tổ thương lượng một chút, một lần nữa cho hắn tìm một thân thể sao? La Hồng nghe nói như thế cười khổ càng sâu, lắc đầu nói, ta thân thể này nắm giữ thiên phú thần thông cùng lão tổ nhất trí, lão tổ là sẽ không cần những khác thân thể. La Ám nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử, sau đó ngẩng đầu lên thật sâu nhìn La Hồng một chút. La Hồng, vậy ngươi muốn làm sao làm? Nếu như lão tổ cùng ngươi chỉ có thể lưu một. La Hồng không chút suy nghĩ trở về nói, ta nhất định phải sống tiếp. Ta biết rồi, gần nhất ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm đối phó nguồn hồn biện pháp. Cùng với La Thiên lão tổ hắn thiếu hụt, La Ám thấy La Hồng kiên quyết như thế, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này đồng ý, cảm tạ tỷ. La Hồng vừa định cảm ơn, trong mắt ánh sáng nhưng đột nhiên lóe lên, thoáng qua cả người khí chất liền phát sinh ra biến hóa. Trước cái kia nắm giữ mạc đại uy lực phù văn lại xuất hiện ở trong mắt của hắn. Ngươi làm sao ở chỗ này? La Thiên nhìn thấy La Ám sau khi theo bản năng mà hỏi. Có điều sau một khắc hắn liền phản ứng lại, lộ ra một châm chọc nụ cười. Xem ra ngươi cũng biết thân phận của ta. La Hồng tiểu tử kia hướng về ngươi cầu cứu rồi đi. Ha ha, tên tiểu tử này tâm tư cùng ta chung. Hắn muốn cái gì? Căn bản chạy không thoát ta quan sát. La Ám nghe này lập tức quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, cung cung kính kính nói. Hậu bối gặp La Thiên lão tổ. Thấy La Ám như vậy hiểu lễ nghi, La Thiên vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn điểm, khuyên người thiếu động một ít oai suy nghĩ. Nếu không, dù cho ngươi là ta hậu bối, ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. La Ám nghe vậy vẻ mặt càng thêm cung thuận, nghiêm túc nói, lão tổ nói giỡn, ngài có thể chiếm cứ La Hồng thân thể của hắn, là hắn vinh hạnh, hắn hướng về ta cầu cứu, ta cũng là tùy tiện an ủi một hồi hắn, cũng không có chân chính giúp ý của hắn. Bây giờ La Thiên vũ trụ nội ưu ngoại hoạn, cần nhất người là ai? Không thể nghi ngờ, ta La Ám tuy rằng ngu dốt, nhưng ai nặng ai nhẹ, vẫn là phân rõ ràng. La Thiên nghe nàng nói tới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đây mới là một hậu bối nên có dáng vẻ mà. thân là lão tổ, chiếm dụng thân thể của ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, mà nếu như ngươi muốn phản kháng, cái kia chính là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa bây giờ La Thiên vũ trụ thế cuộc như thế nghiêm túc, chỉ có hắn cái này lão tổ tài có năng lực mang La Thiên vũ trụ đi ra cảnh khốn khó. Những người khác, ai cũng không được, ngươi biết là tốt rồi, sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, ta sẽ dốc lòng giáo dục ngươi. La Ám nghe được La Thiên nói tới trong mắt lộ ra một tia mừng như điên, đa tạ lão tổ, được rồi, ngươi đi xuống đi. La Thiên khoát tay áo một cái, nghiêng đầu, La Ám nghe vậy đứng lên, xoay người rời đi, chỉ có điều vác qua mặt một sát na kia, nàng sáng sủa trong con ngươi né qua một tia ý lạnh. Không nghĩ tới, lúc trước ta không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ, ta lại vẫn suýt chút nữa cắm ở truyền nhân của ngươi trong tay. Ngươi lão già này, thật là xấu rất a. Chờ La Ám đi rồi, La Thiên lần thứ hai đi tới bộ kia quan tài lớn trước. Sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng hắn bây giờ lần thứ hai thu được quyền khống chế thân thể, nhưng so với trước nhưng là hư nhược rồi rất nhiều. Âm âm âm, suy nghĩ một chút trước chật vật dáng dấp, La Thiên trong lòng càng thêm ảo não, tức giận vỗ vỗ khổng lồ ván quan tài sau. Hắn đi tới một cái dương lớn trước, mở ra cái dương, trong dương thả chính là một loại không biết tên thiên tài địa bảo. La Thiên liếc mắt nhìn sau muốn không nghĩ liền lấy ra nuốt vào cái bụng. Một lát sau, hắn sắc mặt tái nhợt liền trở nên hồng hào lên. Cũng còn tốt ta trong bảo khố còn có một cây độ hồn cỏ. Không phải vậy nhiều lắm hoa đến mấy năm mới có thể khôi phục. Tự lẩm bẩm một câu sau đó, La Thiên lại lấy một thứ, sau đó mới rời khỏi kho báu, lần thứ hai trở lại tiến bộ hào trên. Lúc này tiến bộ hào trên chính tình cảnh bi thảm, dù sao trận chiến đầu tiên liền bị bại như vậy chi thảm. Cái kia dù là ai đều hài lòng không đứng lên, đừng một bộ chết rồi toàn ra dáng vẻ. La Thiên nhìn thấy một đám vẻ mặt khó coi đế hoàng cảnh cường giả sau, lúc này quát mắng, khụ khụ, bệ hạ, còn xin chú ý ngươi ngôn từ. Một đế hoàng cảnh đỉnh cao cường giả nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Bất kể như thế nào, thân là đứng đầu vũ trụ bây giờ trực tiếp nhục mạ mọi người, sẽ chỉ làm mọi người tinh thần càng thêm đê mê. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình tất yếu nhắc nhở một hồi. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, La Thiên liền thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo hai đạo phù văn dường như cực quang bình thường bắn ở trên người hắn. Nhất thời hắn liền phảng phất đã biến thành đầu gỗ giống như vậy. Không thể động đậy, bệ hạ, ngươi đây là... Chúng nhân đại kinh thất sắc, một mặt khiếp sợ với La Thiên dĩ nhiên sẽ đối với một đức cao vọng trọng lão thần ra tay. Mặt khác bọn họ càng thêm khiếp sợ với La Hồng dĩ nhiên có thực lực đem này đế hoàng cảnh đỉnh cao lão thần hoàn toàn phong ấn. Ha ha, ta không biết đời thứ mấy tử tôn lại dám giáo huấn lên lão tổ đến rồi. Chẳng lẽ không nên trừng phạt một chút không? La Thiên nhìn quét mọi người một chút, từ tốn nói, mọi người nghe nói như thế, một mặt mộng bức, hoàn toàn ở tại nơi đó. Cũng có mấy người bắt đầu dùng xem người điên bình thường ánh mắt nhìn về phía La Thiên. 10 vạn năm trước, ta đem một tia nguồn hồn ký thác ở La Thiên phong thần trong tháp. Mãi đến tận La Hồng tiểu tử kia tiến vào La Thiên phong thần tháp nơi sâu xa sau ta mới thức tỉnh. Tiện thể chiếm cứ thân thể của hắn. Các ngươi hiểu chưa? La Thiên lại nói, hắn giờ phút này đã không muốn ẩn giấu cái gì. La Hồng tiểu tử kia cầu sinh muốn rất mạnh, hắn chỉ có đem thân phận chân thật của mình hoàn toàn công bố, mới có thể làm cho tiểu tử kia triệt để đứt đoạn mất nhớ nhung. Bảy bảy chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.